Đạo tâm trùng ma, chương 323, sa mạc Lệ Phong, 2, góc truyện audio.com, thì ra khu vực này tên là sa mạc Lệ Phong, là địa bàn của Lệ Phong ma chủ, mà sa mạc Lệ Phong này chỉ là một khu vực rất nhỏ của tầng thứ nhất U Minh Giới, một nơi như sa mạc Lệ Phong này, tại tầng thứ nhất U Minh Giới không biết có bao nhiêu, bất quá cũng giống với Tứ Đại Bộ Châu ở tiên giới, đều được nắm giữ bởi một ít thế lực lớn. Ở trong U Minh Giới có rất nhiều tu sĩ ma đạo, tu sĩ yêu tộc, nơi nơi đều tràn ngập giết chóc cùng chinh chiến, chỉ cần thực lực người yếu, như vậy sẽ bị khi dễ, thậm chí là bị tiêu diệt, cho nên nếu muốn sinh tồn trong U Minh Giới, nhất định phải làm cho chính mình không ngừng mạnh mẽ. Thực lực mạnh nhất trong tầng thứ nhất U Minh Giới là Phong Thần Phủ, nghe nói Phong Thần Phủ lão tổ tông được xưng Phong Thần, là người mạnh mẽ nhất trong toàn bộ trong tầng thứ nhất U Minh Giới cường, không có nghi ngờ gì hết mà chính là mạnh mẽ nhất. Cho nên thực lực của Phong Thần Phủ cũng là khổng lồ nhất, hầu như chiếm cứ một nửa địa vực toàn bộ U Minh Giới. Còn lại cũng có một ít thế lực nhỏ, bất quá đều không thể đủ sức chống lại Phong Thần Phủ. Phong Thần Phủ chính là cự vô phách trong toàn bộ U Minh Giới, đương nhiên là sẽ không thể có thế lực quật khởi nào có thể chống lại nó, một khi có, như vậy cũng sẽ trực tiếp bị tiêu diệt, tuyệt đối là sẽ không thể xem thường thực lực lớn như vậy. Sa mạc Lệ Phong nơi này chính là toàn bộ phía đông nam bộ tầng thứ nhất U Minh Giới, nắm giữ trong tay Lệ Phong ma chủ, mà có thể trở thành ma chủ đều phải có tu vi ít nhất là nhất phẩm cửu thiên huyền tiên, mà sa mạc Lệ Phong này tương đương với trên một vạn đại châu bình thường ở Nam Chiêm Bộ Châu, địa vực cũng cực kỳ rộng lớn. Đương nhiên, thế lực như vậy cũng chẳng có gì là nổi tiếng ở toàn bộ tầng thứ nhất U Minh Giới. Bất quá cho dù là như vậy, Lệ Phong ma chủ cũng hoàn toàn xứng đáng bá chủ trên sa mạc Lệ Phong, thủ hạ cao thủ rất đông, mà Hoàng Sa Quái chính là thủ hạ của Lệ Phong ma chủ. Lúc trước vì muốn thu phục phụ thân Bạch Tiểu Yêu, khiến cho ông trở thành thủ hạ của Lệ Phong ma chủ, cũng không nghĩ tới phụ thân Tiểu Yêu cự tuyệt, vì thế Hoàng Sa Quái mới giết chết phụ thân Bạch Tiểu Yêu. Sa mạc Lệ Phong cực kỳ hoang vắng, hơn nữa hàng năm đều là cuồng phong đầy trời, thổi trên đất khiến cho cự thạch đều có thể lăn lông lốc về phía trước. Tại sa mạc Lệ Phong hầu như là không có một ngọn cỏ, cho dù là lớn lên rồi, cũng sẽ bị cuồng phong thổi chết. Đương nhiên, tình hình như vậy cũng không phải chỉ có ở sa mạc Lệ Phong nơi này, toàn bộ tầng thứ nhất U Minh thế giới đều là như vậy. Ở tầng thứ nhất U Minh Giới, nơi nơi đều có cuồng phong vô cùng vô tận, mà nơi này đại đa số tu sĩ ma đạo, tu sĩ yêu tộc đều tu luyện công pháp thuộc tính phong, lĩnh ngộ cũng là phong phương pháp tác, cho nên tu sĩ tại tầng thứ nhất U Minh Giới tốc độ cũng cực nhanh. Giống như bây giờ Tần Thiếu Phong mặc dù ở trên thực lực mạnh hơn rất nhiều so với Bạch Tiểu Yêu, nhưng mà dù chỉ có cảnh giới nhất phẩm Đại La Chân Tiên thì Bạch Tiểu Yêu cũng bay nhanh hơn nhiều so với Tần Thiếu Phong, điều này làm cho Tần Thiếu Phong cực kỳ buồn bực, cực lực thi triển thiên ma từng ngày đều không có tác dụng gì, vẫn không ngừng bị Bạch Tiểu Yêu bỏ hắn như trước. Thân là nam nhân, như thế nào có thể bị nữ nhân như vậy bỏ? Vì chứng minh chính mình, Tần Thiếu Phong vừa phi hành, vừa khổ tu, tốc độ phi hành gia tăng một chút. Trước, góc truyện audio.com, kia sau khi Tần Thiếu Phong suy tính ra bộ pháp thiên ma tuyệt thế ngày này, liền chiếm ưu thế về mặt tốc độ, bất quá không nghĩ tới đi tới nơi này lại làm cho Tần Thiếu Phong không ngừng bị Bạch Tiểu Yêu khinh bỉ, điều này làm cho lòng tự trọng của Tần Thiếu Phong bị thương rất lớn, vì thế liền khổ tu, làm cho tốc độ của chính mình gia tăng một chút. Đi theo hướng mà Bạch Tiểu Yêu chỉ, bay về phía trước, bay qua Bạch Hổ Lĩnh, tiếp tục hướng về Đông Phương đi tới, ước chừng dùng nửa tháng, Tần Thiếu Phong cùng Bạch Tiểu Yêu rốt cục cúng đến Hắc Phong Lĩnh chỗ của Cầu Hùng Yêu, mà Hắc Phong Lĩnh này giống hệt với tên của nó, nơi nơi đều là gió xoáy màu đen thổi mạnh, không ngừng thổi quét khắp mặt đất. Tần Thiếu Phong này đã thích ứng với hoàn cảnh của tầng thứ nhất U Minh Giới, tuy rằng cả ngày bị cuồng phong thổi, bất quá gió lạnh thấu xương như vậy cũng có thể rèn luyện thân thể, điểm ưu việt này làm cho Tần Thiếu Phong không hề chống cự tê, mà cực kỳ vui vẻ hưởng thụ, dọc theo đường đi cường độ thân thể Tần Thiếu Phong lại được đề cao vài phần. Sau khi đến Hắc Phong Lĩnh, Tần Thiếu Phong nhìn một tòa sơn lĩnh khổng lồ nơi nơi tràn ngập Hắc Phong trước mắt, nói với Bạch Tiểu Yêu ở bên cạnh, cứ như vậy xông vào hay là tiên lễ hậu binh? Đương nhiên, Tần Thiếu Phong đã dùng để tinh thần dị lực khổng lồ tra xét qua, trong sơn lĩnh này không có tồn tại cái gì cường đại, trực tiếp xông vào là đọc, bất quá dù sao cái này quan hệ đến chuyện báo thù của Bạch Tiểu Yêu, cho nên vẫn muốn hỏi ý kiến Bạch Tiểu Yêu một chút. Bạch Tiểu Yêu nghe Tần Thiếu Phong nói xong, liếc mắt nhìn Tần Thiếu Phong một cái, nói với Tần Thiếu Phong, đương nhiên là trực tiếp xông vào, đối với loại đại cầu hùng vong ân phụ nghĩa này, ngươi còn khách khí cái gì? Nói xong, Bạch Tiểu Yêu hướng về bên trong phóng đi, không biết trong tay đã cầm một đôi liễu diệp đao từ khi nào, hàn quang lóe ra, sát khí lẫm lẫm. Nhìn bộ dáng Bạch Tiểu Yêu, Tần Thiếu Phong cười cười cũng bay về phía trước, đem bàn long trường kích triệu hồi ra, Tần Thiếu Phong liền đi theo sau Bạch Tiểu Yêu, bay về phía trước, mà theo sự bùng nổ của Bạch Tiểu Yêu, nhất thời từ trong Hắc Phong Lĩnh trào ra một thân ảnh đại phiến, hướng về Bạch Tiểu Yêu kêu giết. người nào lớn mật như thế, lại có thể dám xông vào Hắc Phong lĩnh, không biết nơi này là địa bàn của thủ hạ đắc lực của đại tướng Hoàng Sa Quái, thủ hạ của Lệ Phong ma chủ tài tướng Hắc Phong Quái sao? Còn không nhanh giơ tay chịu trói, còn đợi đến khi nào? Một tiểu yêu quái tay nắm một cây đại bổng hướng về Bạch Tiểu Yêu cùng Tần Thiếu Phong hét lớn nói. Chẳng qua tiểu yêu quái này vừa kêu xong, một đạo thanh quang chính là từ trong tay Bạch Tiểu Yêu bắn ra trực tiếp đem tiểu yêu quái chém thành hai nửa, nguyên linh đều bị phách nát. Thấy một màn như vậy, trong lòng Tần Thiếu Phong chật chật cảm thán, không hổ là U Minh giới, lúc trước còn là một Bạch Tiểu Yêu bất lực rất đáng thương, hiện tại lại có thể hóa thân thành sát thần, biến hóa này làm cho Tần Thiếu Phong rất là ngạc nhiên. Đương nhiên, Tần Thiếu Phong hiểu rất rõ ràng cách sinh tồn trong U Minh giới, đối với chuyện như vậy tất nhiên là không có ý kiến gì, tay cầm bàn long trường kích đi theo Bạch Tiểu Yêu hướng về phía trước giết qua trường kích vũ động, một đám yêu quái đã bị Tần Thiếu Phong chém chết, sau đó bị áo choàng nhiễm huyết sau lưng Tần Thiếu Phong cắn nuốt sạch sẽ. Cách chương